Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 831, chương 15, học tập. Ta có thể trước giờ cùng ngươi nói tinh tướng. Alcadiosi nếu như cố ý đến gây chuyện lời nói, chết cũng đừng trách ta. Dù sao ta có thể không phải là cái gì chính thống kỵ sĩ, cũng không có kỵ sĩ bát đại chuẩn tác. Siva nhìn Phỉ Thúy công chúa nói rằng, tác phong của ta là tùy tâm sở dục. Có ý tứ. Phỉ Thúy công chúa chớp chớp con mắt hỏi, chính là người đó nếu là chọc ta, thiên vương lão tử ta đều giết cho ngươi xem. Siva lý niệm, từ Hokage thế giới một mạch đến hiện tại cũng là như thế. Kiên trì bản tâm, chính ngươi đi học tập ma pháp a. Chuyện giữa chúng ta xóa bỏ. Phỉ Thúy công chúa nói rằng chính là ly khai. Ở nơi này sau đó, Phỉ Thúy công chúa chính là an bài Alcadiosi tới giáo dục Siva chuyện ma pháp. Ngày thứ hai thời điểm, liền là có người tới tìm hắn. Tựa như cũng là một gã kiến tập kỵ sĩ. Để hắn tiếp thu Alcadiosi kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng triệu kiến. Siva thoáng thu thập một chút, liền là theo chân hắn đi ra ngoài. Ở tên này kỵ sĩ dưới sự dẫn dắt, rất mau tới đến kỵ sĩ rèn luyện nơi. Là một cái bên ngoài sân rộng, xa xa đến, Siva chính là chứng kiến không ít kỵ sĩ ở đúc luyện. Có chạy bộ, đây là đúc luyện khí lực. Có luyện kiếm, đây là 987 đúc luyện kiếm thuật. Có giảng bài, đây là học tập chuẩn tác. Tới thời điểm, đúng dịp thấy Alcadiosi ở đốc xúc huấn luyện. Bình thường thân là hoa anh đào kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng hắn là không có khả năng sẽ xuất hiện. Lần này xuất hiện, là bởi vì Siva, cái kia Phỉ Thúy công chúa kiến tập kỵ sĩ, đem Siva mang tới sau đó. Cái này danh kỵ sĩ lập tức ở Alcadiosi trước mặt đưa tin. Cung kính hành lễ, Alcadiosi kỵ sĩ đoàn trưởng, kiến tập kỵ sĩ Uchiha Siva mang tới. Nghe vậy, Alcadiosi quay đầu, có thâm ý khác nhìn Siva giống nhau. Lập tức vẫy vẫy tay. Ta biết rồi, người đi xuống đi. Là, vâng, đúng, trả lời xong sau đó. Kỵ sĩ chính là gia nhập vào huấn luyện. Alcadiosi biểu tình nghiêm túc đi tới Siva trước mặt. Gương mặt uy nghiêm, dường như muốn cho Siva ra oai phủ đầu. Đối với hắn trợn mắt nhìn. Thế nhưng ở Siva xem ra, chẳng qua là cảm thấy hắn có bệnh. Kiến tập kỵ sĩ, Uchiha Siva, chúng ta lại gặp mặt. Không có ý tứ, ta đối với lão đầu không có ý nghĩa. Giá trị của ngươi chỉ là cung cấp ta học tập ma pháp. Không hơn, hành, ngươi cũng liền hiện tại mạnh miệng mà thôi. Đi trước chạy cho ta hai sĩ quay vòng. Alcadiosi biểu tình nghiêm túc hướng về phía Siva nói rằng, cái này rất hiển nhiên là muốn cấp cho Siva ra oai phủ đầu. Siva chỉ là lắc đầu. Ta nói, sự tồn tại của ngươi giá trị chỉ là cung cấp ta học tập ma pháp. Sự kiên nhẫn của ta rất có hạn độ. Không có ý tứ, sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn. Không phải chạy, ta liền không cách nào thừa nhận ngươi kỵ sĩ thân phận. Kỵ sĩ, trụ cột nhất chính là khí lực. Không phải chứng minh điểm này, ta sẽ không dạy ngươi. Sớm làm cút ngay, nghe vậy, Siva con mắt khẽ híp một cái. Phóng xuất ra trước nay chưa có hàn quang. Ta phía trước nhắc nhở qua ngươi a, không nên đem ta chọc giận. Nếu không, ta không phải có thể bảo đảm ngươi chờ một hồi còn có thể đứng. Alcadiosi nhíu mày một cái. Vừa định muốn nói cái gì đó. Trong chớp nhoáng này, Siva ở trong thân thể bỗng phóng xuất ra một cỗ khí thế. Vọt thẳng xoát ở Alcadiosi trên người. Vẻ này, Haosoku, khí thế. Lấy phi thường tập trung hình thức thâm nhập Alcadiosi nội tâm. Alcadiosi đồng tử ở cái kia phút chốc bỗng nhiên co rút lại. Sợ hãi. Một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có chợt từ nội tâm của hắn trong tự nhiên mà sinh. Chỉ một lúc, hắn nhất thời cảm giác mình hai chân mềm nhũn. Dĩ nhiên cũng làm như thế quỳ ở Siva trước mặt. Thập, Alcadiosi bất khả tư nghị nhìn một màn này. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Siva thấy vậy, khóe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu lướt qua một cái trào phúng. Ta nói cái gì kia mà? Ta không phải có thể bảo đảm ngươi còn có thể đứng. Ngươi, thật sự là quá yếu. Sau khi nói xong, Shiva chính là không chút nghĩ ngợi xoay người ly khai. Cũng biết sẽ xảy ra chuyện như thế. Lợi dụng quyền lực cho ta làm khó dễ. Cực kỳ hiển nhiên hắn tìm lộn người. Shiva sau khi rời khỏi, Alker Diocy bất kể thế nào bò đều không bò dậy nổi. Hắn chỉ là trong mơ hồ. Nhìn Shiva rời đi bóng lưng. Vô cùng mơ hồ. Hắn đến cùng. Làm cái gì? Shiva lười quản cái gì kỵ sĩ các loại. Một mạch đón một người đi tới đồ thư quán. Bởi vì có Phỉ Thúy công chúa mệnh lệnh. Quản lý đồ thư quán nhân viên cũng không có nhiều hơn ngăn cản. Shiva chính là tiến nhập đồ thư quán. Chính mình lật xem bên ngoài có quan hệ với ma pháp sách vở đứng lên. Từ trụ cột nhất ma pháp cấu tạo bắt đầu. Ma pháp, này đây ma lực vì nguồn suối. Hết thảy ma pháp, đều không thể rời bỏ ma lực mà tồn tại. Thiên địa vạn vật, đều tồn tại ma lực ước số. Đồng thời ở vạn vật trong lúc đó tuần hoàn. Mà ma đạo sĩ nhóm ma lực liền nguyên vu nơi này. Loại này năng lượng hệ thống cấu thành. Cũng có chút tương tự với Hokage Ninja trong chakra cùng trong không khí tự nhiên năng lực. Có thể chính là bởi vì như vậy. Shiva chakra mới có thể chuyển đã hóa thành ma lực A. Shiva đảo qua giá sách. Cuối cùng ánh mắt khóa định ở trong đó một bản bên trên. Đó là ma pháp trụ cột nhất ma đạo thư. Shiva không cần đem hệ liệt ma pháp toàn bộ học tập xong thành. Nếu cùng chakra không sai biệt lắm. Như vậy, chỉ cần đem trụ cột nhất học tập xong thành. Như vậy những cái này cường đại phức tạp ma pháp. Tự nhiên không làm khó được Shiva. Dù sao, Shiva ngay cả này siêu cường cấp nhẫn thuật đều có thể đơn giản học được. Ma pháp không làm khó được hắn. Nhẫn thuật là lợi dụng kết ấn. Đem chakra thả ra ngoài. Bất đồng ấn, đối ứng bất đồng nhẫn thuật. Ma pháp thì là lợi dụng tương tự chính là cách xa. Đem ma pháp chuyển biến thành những vật khác. Chỉ bất quá so với nhẫn thuật phạm vi càng thêm rộng khắp mà thôi. Shiva nhìn ma đạo thư. Mặt trên đối với ma pháp học tập cũng không có hệ thống giới thiệu. Bất quá, căn cứ Shiva chính mình lý giải, ma pháp phóng xuất ra chết đi qua đem tự thân ma lực cụ tượng hóa thực hiện. Ma pháp cũng không phải vật chết, mà là nhân mãnh liệt nguyện vọng cùng lực ý chí tái hiện. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.